Tu La Vũ Thần, chương 906, xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com, mấy ngàn vạn võ quân đỉnh cấp đích quái vật chỉnh tề đích sừng sững ở thiên địa trong lúc đó, cái kia số lượng thế nhưng cùng Chu Tiên quần đảo cùng tam đại yêu tộc đích đại quân giống nhau như đúc, nhưng là chỉnh thể thực lực lại hơn cân đối cùng cường đại. Hơn nữa, chúng nó mỗi một cái, đều giống như có chân chính đích sinh mệnh lực bình thường, vô luận là từ bề ngoài đến xem, vẫn là từ trong bộ cảm ứng, chúng nó cũng không như là trận pháp ngưng tụ mà thành, liền tựa như là rõ ràng đích sinh mệnh thể có chính mình đích linh tính. Trong thiên hạ thế nhưng có như vậy đích trận pháp, có thể ngưng tụ ra, như thế trông rất sống động đích thật thể. Giờ khắc này, liền ngay cả cực kỳ am hiểu giới linh thuật đích Sở Phong, cũng là nhíu mày, thật không ngờ kia. Giang bảy sát thế nhưng có thể ngưng tụ ra như vậy xảo diệu đích trận pháp. Tuy rằng nói, hắn là mượn mấy ngàn vạn đại quân đích bản mạng lực lượng, nhưng là ước chừng mấy ngàn vạn võ quân đỉnh đích cường đại quái vật bị này gọi về mà ra, không thể không nói này thật sự rất khủng bố. A, võ chi thánh thổ đích thủ đoạn thật thực làm cho ta dài kiến thức, bất quá chỉ bằng này đó liền nghĩ muốn phá vỡ ta hôm nay kiếm tiên trận kia cũng không tránh khỏi rất khinh xem vô ta. Mở ảo tiên cô khóe miệng hơi hơi thượng kiều, theo sau ánh mắt đột nhiên chợt lóe, chỉ thấy ngày đó kiếm tiên trận đích sổ đem kim kiếm, giống như tuân lệnh bình thường, thế nhưng không ở quay chung quanh ngọn núi xoay tròn, mà là kiếm phong vừa chuyển, đối hướng về phía bốn phương tám hướng, rất có chỉ cần đối phương đến phạm chúng nó liền đại. Khai sát giới đích tư thế. Chẳng qua, đối với thiên tiên kiếm trận đích biến hóa kia giang bảy sát cũng khinh miệt cười, theo sau chỉ thấy này ngón tay mở ảo tiên phong, đột nhiên hét lớn một tiếng, sát. Ngào, hắn lời này vừa nói ra kia mấy ngàn vạn quái thú, liền nhất thời chùy hung dậm chân, phát ra từng đợt đất rung núi chuyển đích rít gào, theo sát sau đó, tựa như từng đạo thật bắn đích lưu tinh bình thường, dậm dạp đích hướng mở ảo tiên phong bạo lực mà đi. Giờ khắc này, mở ảo tiên phong nội đích rất nhiều người đều bị sợ hãi, trừ bỏ mở ảo tiên cô cùng với Sở Phong đám người ngoại, đại bộ phận mọi người là sợ tới mức liên tục lui về phía sau, rất sợ đối phương phá vỡ bảo hộ đại trận đưa bọn họ ngay lập tức gạt bỏ. Là tà, bất quá, ngày đó kiếm tiên trận hiển nhiên không, phải ngồi không, đương kia quái vật đại quân lực tới đến một cái phạm vi hết sức, vô số đạo màu vàng đích đại kiếm liền bạo lực mà ra, lấy quang bình thường đích tốc độ cùng nghiền áp hết thảy đích uy thế, hướng kia quái vật đại quân chảm thiết oanh khứ. Dầm dầm dầm dầm, trong khoảng thời gian ngắn, nổ vang nổi lên bốn phía, cợn sóng không ngừng, chẳng sợ này quái vật cường thịnh trở lại, nhưng cũng căn bản không thể ngăn cản kia màu vàng đại kiếm đích công kích, chỉ cần bị đánh trúng, sẽ ngay lập tức dập nát tuyệt không cơ hội. Nhưng là kia quái vật cũng tuyệt không đơn giản vai diễn, chỉ cần không bị màu vàng đại kiếm chạm trúng, chẳng sợ tái khủng bố đích gợn sóng, cũng mơ tưởng thương cập chúng nó, tựa như vô kiên bất tồi đích mũi tên nhọn bình thường, xuyên qua tầng tầng màu vàng đại kiếm thẳng đến. Bảo hộ đại trận, oanh oanh oanh oanh, kim kiếm tuy mạnh nhưng là số lượng thủy chung hữu hạn, hơn nữa kia quái vật tốc độ kỳ mau, hơn nữa có linh trí, rất là giả dối. Cho nên kim kiếm căn bản không thể đem chúng nó nhất nhất chém hết, quái vật bắt đầu không ngừng đích tránh thoát thiên tiên kiếm trận, mà đương chúng nó tới gần thiên tiên kiếm trận lúc sau, cũng không có mù quáng đích tiến công, mà là lấy một loại tự bạo đích phương thức đến suy yếu bảo hộ đại trận đích lực lượng. Tuy nói, chúng nó đích tu vi chính là ở võ quân đỉnh, nhưng là chúng nó tự bạo đích uy lực lại phi thường làm cho người ta sợ hãi, thậm chí mỗi tự bạo một chút cả tòa bảo hộ đại trận đô hội hơi hơi rung động một lần, cái loại này tự bạo đích uy lực quả thực tương đương với võ vương cường giả đích cực mạnh một kích. Mà theo càng, ngày càng nhiều đích quái vật xuyên qua thiên tiên kiếm trận đích phòng tuyến, cái loại này rung động cũng là liên tiếp không ngừng đích vang lên, cả tòa bảo hộ đại trận đều ở vào một loại nguy ngập nguy cơ đích nông nỗi. Nhưng thật ra có chút thủ đoạn, biết thiên tiên kiếm trận không thể phá, liền trực tiếp công kích bảo hộ đại trận, xem ra là ta khinh địch. Mở ảo tiên cô nhíu mày, ý thức được đối phương đích không đơn giản. Tiên cô, này quái vật đích trên người, đều có một đạo đặc thù đích lá bùa, chúng nó tự bạo đích uy lực, sở dĩ như thế cường đại, đúng là nãi lá bùa đích duyên cơ, ở chúng nó tự bạo đích trong nháy mắt, cái loại này uy lực ít á vô một vị võ vương cường giả đích cực mạnh một kích, tuy nói, võ vương cường giả đích cực mạnh một kích cũng vô pháp uy hiếp đến này bảo hộ đại trận chính là. Nhiều như vậy đích võ vương cấp bậc đích công kích liên miên không ngừng đích phát sinh, bảo hộ đại trận cường thịnh trở lại, cũng khó lấy ngăn cản a, Thu Thủy Phất Yên rất là lo lắng nói. Phất Yên, người nói đích đối phương đích trận pháp rất mạnh cường đến vượt quá của ta tưởng tượng, như vậy đi xuống đích xác khó có thể ngăn cản, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể làm tối phá hư đích quyết định, người hiện tại mang theo Sở Phong, đi phong ma tế đàn, thử câu thông một chút võ văn tiên cảnh nội đích cái kia thần bí tồn tại, xem nó hay không nguyện ý xem ở Sở Phong đích mặt mũi thượng, trợ giúp ta chờ tránh được kiếp nạn này, nếu là nó nguyện ý chẳng sợ võ chi thánh thổ đích nhân, hôm nay cũng muốn táng thân không sai, nhưng nếu nàng không muốn, chúng ta cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Mở ảo tiên cô nói, Chính là, ngài thân là nơi này đích người thủ hộ, không nên từ ngài đi câu thông rất tốt sao? Thu Thủy Phất Yên tỏ vẻ khó hiểu. Nếu là ta có thể cùng với câu thông, đã sớm câu thông, người ở bên ngoài trong mắt ta là này mờ ảo tiên phong đích người thủ hộ, cảm thấy được ta ở trong này chiếm được cỡ nào thật lớn thật là tốt chỗ. Nhưng là ta chính mình cũng rất rõ ràng, kỳ thật này mờ ảo tiên phong đích cái gọi là người thủ hộ, bất quá chính là thay kia thần bí tồn tại, rửa sạch rác rưởi đích trông cửa cầu thôi, nó cũng không để ý ai trông coi nơi này, chỉ cần có nhân bảo hộ nơi này là có thể, nhưng là Sở Phong bất đồng, Sở Phong tựa hồ chiếm được nó đích tán thành, cho nên Sở Phong có lẽ có thể câu thông nó, mang Sở Phong đi, chỉ cần làm cho kia thần bí tồn tại giúp chúng ta có thể, bất quá không cần quá nhiều dừng lại có. Đáp lại cũng liền thôi, nếu là không có đáp lại cũng không miễn cưỡng, liền tốc trở lại nơi này. Nói này phiên nói đích thời điểm, mờ ảo tiên cô đích ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Ta đã biết, nghe được nơi này, Thu Thủy Phất Yên cũng không tái hỏi nhiều, hồi quá thân khứ, bắt lấy Sở Phong liền trực tiếp hướng mờ ảo tiên phong đích ở chỗ sâu trong lao đi. Là tà, mà ngay tại Thu Thủy Phất Yên vừa mới mang theo Sở Phong rời đi hết sức mờ ảo tiên phong cùng với tam đại yêu tộc đích đại quân, liền lần thứ hai đem chính mình đích bản mạng lực lượng đầu nhập tới rồi kia phù chú đại môn bên trong. Mà kia đại môn ở giang bảy giết thúc dục hạ kia phù chú đại môn lần thứ hai hào quang bắn ra bốn phía thế nhưng lại kéo dài ra mấy ngàn vạn khủng bố đích quái vật đại quân, vô luận là tu vi vẫn là số lượng. Đều cùng lúc trước đích giống nhau như đúc bắt đầu liên miên không dứt đích hướng mờ ảo tiên phong vây sát mà đến. Giờ khắc này, mờ ảo tiên phong nội đích mọi người đều là sợ hãi, bọn họ đều có thể đủ nhìn ra, như vậy đi xuống bảo hộ đại trận tất phá, hơn nữa vẫn là ở đối phương, chưa tổn hại một binh một tướng đích tình huống hạ phá vỡ, không thể không nói lúc này đây, bọn họ hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Trên thực tế, không ngừng là Hạ Vũ Đông Tuyết Thu chúc đám người, liền ngay cả mờ ảo tiên phong đích người thủ hộ mờ ảo tiên cô, giờ phút này cũng là nhíu mày, nhưng nàng nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể tận lớn nhất đích toàn lực đến thúc dục này bảo hộ đại trận. Cùng lúc đó, kỳ vọng Sở Phong có thể thành công câu thông nơi này đích thần bí tồn tại, mượn dùng kia thần bí tồn tại. Đích lực lượng đem giờ phút này mờ ảo tiên phong ở ngoài đích nhân toàn bộ diệt trừ. Cách chương.